hơn việc giải thoát. Nó không phải là điều gì cao siêu khó hiểu, mà chính là sự giảm nhẹ khổ đau. Nếu không có khổ đau trong cuộc đời này, chúng ta chẳng cần gì phải nói đến giải thoát. Vì thế, cho dù đôi khi bạn có thể thấy những điều trong kinh điển, giáo lý hay sự thuyết giảng nào đó là khó hiểu, cũng đừng bận tâm lo lắng. Chỉ cần bạn hiểu và thực hành ngay từ những giáo lý căn bản và đơn giản nhất, bạn sẽ thấy cuộc sống mình thay đổi, giảm nhẹ được những khổ đau. Và đó chính là hương vị giải thoát, cho thấy bạn đang thực hành đúng theo lời Phật dạy. Bất cứ một phương pháp tu tập nào, một sự nghiên cứu học hỏi nào, nếu không mang lại hương vị giải thoát, không giúp ta diệt trừ được một phần khổ đau trong cuộc sống, thì phương pháp đó, sự nghiên cứu học hỏi đó chắc chắn là không đúng theo lời Phật dạy. Và kết quả thực tế chỉ có thể có được khi chúng ta bắt tay vào thực hành theo lời Phật dạy. Còn việc nghiên tầm giáo điển, cho dù đến thiên kinh vạn quyển mà không thực sự hành trì, thì quả thật cũng chẳng mang lại lợi ích gì. Thực hành chân lý thứ nhất, khổ đế. Kinh Duy Ma Cật nói: tùy chỗ khởi làm mà được lòng sâu vững, tùy kỳ phát hành tắc đắp thâm tâm. Vì thế Đạo Phật xem sự thực hành là quan trọng hơn hết. Hầu hết các kinh Phật đều có đoạn kết thúc mang bốn chữ: tin, giữ, dân làm, tính thọ phụng hành. Bởi vậy, chỉ tin theo và gìn giữ, lưu hành kinh điển, dù là việc tốt nhưng vẫn chưa đủ. Yếu tố quyết định cuối cùng để mang lại lợi ích là phải thực sự bắt tay vào thực hành, làm theo đúng những lời Phật dạy. Đối với Tứ Diệu Đế cũng vậy. Nếu bạn chỉ hiểu được vấn đề không thôi thì chưa đủ, mà cần phải có sự thực hành mới có thể mang lại kết quả thiết thực cho đời sống. Việc thực hành chân lý thứ nhất là bước khởi đầu vô cùng quan trọng, bởi vì nó chuẩn bị cho một nền tảng vững chắc cho những bước tiếp theo. Trong sự thực hành chân lý thứ nhất, bạn không phải làm gì khác ngoài việc phá bỏ những nhận thức sai lầm trước đây về cuộc đời và hình thành một nhận thức mới hoàn toàn khách quan, chính xác và khoa học. Xưa có người tử tội vượt ngục, bị chùa sai quân đuổi bắt. Người ấy đem hết sức lực ra để chạy thoát thân, đến khi sức cùng lực kiệt thì rơi xuống một cái vực sâu. May thay, anh ta giới được một sợi dây leo gian bờ vực và bám chặt vào đó, treo lơ lửng giữa lòng vực. Bấy giờ nhìn lên miệng vực là quan quân đuổi bắt đang dày kính. Nhìn xuống bên dưới thì ôi thôi, một con rắn độc đang ngóc đầu thè lưỡi nhìn lên, chỉ chực đớp lấy anh ta. Kinh khiếp quá, người ấy nhắm mắt lại không dám nhìn. Nhưng rồi anh ta nghe có tiếng động sột soạt và sợi dây leo bỗng rung lên nhẹ nhẹ. Mở mắt ra, anh ta hãi hùng nhìn thấy ở nơi dây leo mọc ra từ bờ vực có hai con chuột, một trắng một đen, đang từ từ gặm đứt dần sợi dây. Mệt mỏi, đói khát và sợ hãi đến mức không sao tả xiết, người ấy như cảm giác cái chết đã gần kề, không còn chút hy vọng gì để tránh né được nữa. Bỗng có một con chim lớn tha một cái tổ ong từ đâu bay đến đáp xuống cành cây bên trên bờ vực. Từ trong tổ ong có những giọt mật rỉ ra và rơi xuống, lại rơi đúng vào miệng của con người tội nghiệp từ bên dưới đang ngẩng mặt nhìn lên. Cảm nhận được vị ngọt lịm của những giọt mật ít ôi, người ấy trong phút chốc bỗng quên đi tất cả những mối đe dọa quanh mình, cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi khoái lạc vô biên, tưởng như trong cuộc đời này không còn sự sung sướng nào có thể hơn thế nữa. Câu chuyện trên được trích ra từ một ví dụ trong kinh Phật với mục đích chỉ rõ bản chất của cuộc sống này. Trong cuộc sống, những đau khổ và nguy hiểm tràn ngập quanh ta thật ra cũng không kém gì người tử tụ đang chạy trốn trong câu chuyện. Không ai trong chúng ta có thể đảm bảo chắc chắn là mình có thể sống được bình yên vô sự đến lúc nào. Ngay cả mạng sống này của ta cũng hết sức mong manh, có thể chấm dứt bất cứ lúc nào mà không cần phải có dấu hiệu nào báo trước. Và thậm chí nếu chúng ta may mắn có được một đời sống tuyệt đối an toàn, không gặp bất trắc gì, thì than ôi, hai con chuột thời gian là ngày và đêm vẫn đang liên tục gặm nhấm, rút ngắn dần đời sống của ta. Mỗi một ngày qua đi thì điều chắc chắn nhất mà chúng ta có thể biết được là ta đang tiến đến gần hơn với ngày chết. Những nhận xét như trên hoàn toàn không mang tính chất bi quan, mà là một sự khách quan không ai có thể phủ nhận được. Khi nhìn thấy cái chết đến với người khác, thay vì xem đó như là một lời cảnh báo nhắc nhở, chúng ta lại rất thường suy nghĩ một cách điên rồ rằng